Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 721, khủng bố trò chơi nữ MC 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Eater Si Eater Hát Đường quả mắt nhìn điện thoại điện báo biểu hiện. Biểu hiện ra phong ngọc hai chữ. Nàng nhận, điện thoại bên kia thanh âm truyền đến. Tiểu quả, ta nhìn thấy ngươi xuống truyền bá. Buổi tối muốn đi chỗ nào ăn cơm? Nghe ngươi, đường quả hiện nay còn không có tiếp thu ký ức. Dựa theo trực giác trả lời, Phong Ngọc cũng không có hoài nghi. Tiếng cười truyền tới, vậy vẫn là chỗ cũ. Ta tới đón ngươi, ân, ngươi một tiếng đồng hồ sau về sau tới. Biết, biết, ngươi muốn tháo trang, còn phải một lần nữa hóa một cái cùng bạn trai hẹn hò hoàn mỹ trang nha. Ta chờ ngươi, cúp điện thoại, đường quả lông mày nhíu lại, mắt liếc điện thoại giao diện. Bạn trai A, không biết cái tốt, còn là cái hỏng, hệ thống chân có chút phát run. Túc chủ, tiếp thu ký ức sao? Ân, đi phòng tắm tiếp thu, ngâm vào trong bồn tắm. Đường quả bắt đầu tiếp thu cái này thế giới kịch bản. Nguyên chủ là một ngôi nhà bên trong có hầm mỏ phú nhị đại. Không có huynh đệ tỉ muội. Một cặp yêu thương nàng phụ mẫu, sinh hoạt có thể nói là không buồn không lo. Đại học tốt nghiệp, liền vào trực tiếp ngành nghề. Ngay từ đầu làm qua nhan nghệ, về sau nàng cho rằng không có ý nghĩa. Liền bắt đầu làm trò chơi dẫn chương trình, chơi đều là mấy năm này hòa trò chơi. Trong lúc vô tình, nàng phát hiện một chút kịch bản viết đặc biệt có ý tứ khủng bố trò chơi. Từ đây liền thành trực tiếp bình đài bên trên một cái duy nhất khủng bố trò chơi nữ MC. Nàng đồng dạng lựa chọn hai cái thời đoạn truyền bá, buổi chiều cùng nửa đêm, nàng làm khủng bố trò chơi nữ MC về sau. Nhân khí không giảm trái lại còn tăng, rất là hấp thu một nhóm từ trung phấn. Mỗi ngày buổi tối che lấy trong chăn lấy điện thoại di động ra điểm vào nàng trực tiếp phòng. Thét chói tai vang lên kinh hãi cũng muốn quan sát nàng trực tiếp. Cái này thế giới nữ chính kêu Hạ Ý, là một cái trầm mê ở trò chơi. Cuối cùng đột tử tại quán net học sinh cấp 3 nữ sinh. Nàng sau khi chết sóng điện não trong lúc vô tình chạy vào khủng bố trong trò chơi. Mỗi ngày đều gặp phải các loại khủng bố tràng cảnh. Có thể nói thời gian qua có chút thảm, những này đều tại nàng gặp phải nàng nam chính về sau. Được cải biến, mà cái này thế giới nam chính, liền là vừa rồi gọi điện thoại cho nàng Phong Ngọc, hiện nay là nàng bạn trai, trong nhà là làm trò chơi, Phong Ngọc bản thân liền là một cái trò chơi thiên tài. Phong ra trò chơi cơ hồ đều là hắn một tay đem khống. Còn có rất nhiều trò chơi nhỏ, là hắn độc lập khai phát đi ra, hắn là trong lúc vô tình thiết kế khủng bố trò chơi thời điểm. Phát hiện trò chơi số liệu dị thường, tìm tới nữ chính Hạ Ý tồn tại, đồng thời thành công cùng Hạ Ý câu thông. Tại biết Hạ Ý tao ngộ về sau, Phong Ngọc liền định đem Hạ Ý cứu ra. Chỉ bất quá lúc ấy hắn tìm tới Hạ Ý nhà, Hạ Ý thi thể đã bị hỏa hóa. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới biện pháp đem Hạ Ý theo trong trò chơi mang ra. Về sau hắn mỗi ngày viết code, thiết kế trò chơi, đều có một cái Hạ Ý bồi tại hắn bên người. Một cái chân nhân cùng một cái chết đi người trên thực tế là sóng điện não yêu nhau. Hạ Ý cũng không phải hoàn toàn không cần, thường xuyên có thể vào trò chơi giúp hắn tìm một chút hắn đều không có phát hiện bác. Hai người càng ngày càng ăn ý cũng càng ngày càng yêu nhau. Lúc đầu cái này cùng nguyên chủ là không có cái gì quan hệ. Lúc trước cũng đã nói, Phong Ngọc là một cái trò chơi thiết kế thiên tài. Đi qua 3 năm thời gian, hắn rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, có khả năng đem Hạ Ý mang ra. Lúc này hắn, trong nội tâm yêu nhất liền là trò chơi cùng Hạ Ý, vì Hạ Ý, hắn thậm chí nguyện ý đi làm một chút mạo hiểm cùng tổn thương người khác sự tình. Người bị hại này liền là nguyên chủ. Phong Ngọc theo số liệu lấy được, chỉ cần tìm được cùng Hạ Ý sóng điện não tương tự người, liền có thể đem Hạ Ý sóng điện não mang ra. Cách chương.